Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin gửi đến quý thính giả và các bạn phần 13 của bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký, tác giả Yêu Đàm Hoa. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện, nếu như thấy hay thì đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Và đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio cũng như là ấn nút chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất của những bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe truyện. Vì những người khác thì đều đã đi theo Huyền Cơ Tư Sinh để lập căn cứ chống lại Trung Nghĩa Bang, nên Thuần Vô Kỳ quyết định là sẽ rời Khai Phong để hỗ trợ cho họ. Tiết Như Xuân thì không chịu xa con quá sớm nên chàng phải ở lại đấy mấy ngày. Ngay đêm đầu tiên, Trại Ngô Cơ đã tìm đến phòng của chồng chưa cưới, e lệ mà nói lí nhí: "Này, ba vị nhân gia là ra lệnh cho thiếp đến hầu hạ chàng đấy." Thì ra là Thuần Vu Hồng sợ tuyệt tự nên cố tranh thủ tìm cháu nối dõi. 8 tháng qua thì vợ chồng ông sống như đã chết và hối hận vì đã không sớm cử hành hôn lễ cho con trai. Thuần Vu Kỳ thì hân hoan đón nhận thân hình ngà ngọc của Trại Ngô Cơ. Mạn Thụy thì dịu dàng đằm thắm nên run rẩy, thẹn thùng khi dâng hiến. Nàng thì không nóng bỏng như Vệ Tích Cơ, nhưng đôi mắt huyền sâu mộng kia chất ngất nỗi đam mê. Sau 10 đêm ân ái mặn nồng, sáng 27, Mạn Thụy sụt sùi tiễn trượng phu lên đường. Tiết Như Xuân và chị dâu thì cũng khóc lóc, luôn miệng dặn dò bảo trọng đừng có để trẻ thơ ra đời mà không có cha. Thì ra thì Mạn Thụy đã cấn thai. 5 ngày sau, Thuần Vô Kỳ đã đến Lạc Dương, bước vào khách sạn đổ sộ trên đường Bạch Mã. Tấm bảng chiêu bài của công trình này khắc lóm mấy chữ: Lạc Thành Đại Nữ Điếm. Tên tiểu nhị mập mạp mắt hí tuổi trung niên kia chính là Hoàng Bưu, là tam ca của lang nha mỹ nhân Sầm Tú Linh. Gã cười hì hì mà hỏi: "Phải chăng là đại hiệp định mướn phòng ư?" Thuần Vô Kỳ lắc đầu đáp theo mật khẩu mà Trại Ngô Cơ đã dạy: "Không phải, tại hạ là muốn mua cả cái lữ điếm này cơ." Ánh mắt của Hoàng Bưu thì sáng rực lên, gã nghiêm nghị mà bảo: Ai giới thiệu các hạ đến mua vậy?" Thuần Vô Kỳ cười đáp: "Tại hạ là Vũ Khinh Hồng, quê đất ở Quảng Đông, là bạn cũ của Dương Hồ. Mấy ngày trước thì tại hạ có ghé Khai Phong chơi, tình cờ thì gặp được gã ngoài phố. Họ Dương thì liền giới thiệu tại hạ đến đây mà gia nhập liên minh." Hoàng Bưu gật gù: "À, thôi được rồi, mời các hạ vào trong." Gã là bảo tên tiểu nhị thứ hai dẫn ngựa xuống chuồng rồi đưa khách vào bên trong. Gã dẫn Thuần Vu Kỳ vào một phòng khách nhỏ ở tầng trệt. Và lát sau, có một nữ nhân bước vào, tay bưng theo khay trà. Tuy là đã hóa trang cho già đi và mặc áo rộng để che giấu thân hình nảy nở, xong thì Vệ Tích Cơ cũng không qua được mắt của chồng mình. Thuần Vô Kỳ thì xúc động đến mức định tháo mặt nạ để được ôm lấy người vợ yêu dấu, nhưng từ phía trong vọng ra giọng cười quen quen của đồng quan thần phiến khiến cho chàng chột dạ. Phải chăng thì họ Đào đã trà trộn vào đây để làm nội gián cho Xảo Quá Thiên? Về phía Vệ Tích Cơ thì tươi cười rót trà mời khách. Thuần Vô Kỳ thì liền uống ngay, không để ý rằng là trà rất nguội. Tích Cơ bỗng cười nhạt: "Túc hạ là đã uống đoạn trường tán, hãy mau mau mà thành thực khai báo mục đích của mình đi." Thuần Vô Kỳ mỉm cười rồi đưa tách trà ra: "Cô nương, xin cô nương cho tại hạ thêm chén nữa được không?" Tích Cơ thì ngỡ ngàng rót thêm cho chàng, rồi mắt thì đầy vẻ cảnh giác. Thuần Vô Kỳ uống cạn chén trà thứ hai rồi nói: "Tại hạ đến đây là để báo cho chư vị biết rằng đồng quan thần phiến Đào Tử Mưu chính là nội gián của Trung Nghĩa Bang đó." Tích Cơ cau mày tư lự: "Sao? Lẽ nào lại như thế ư? Đào Tử Mưu là tài trí hơn người, nhân phẩm đường chính, không thể là thủ hạ của Trung Nghĩa Bang được." Thuần Vô Kỳ thở dài: "Họ Đào chính là đại hiếu tử, nên khi bị Xảo Quá Thiên bắt cóc mẹ mà uy hiếp thì Tử Mưu đã phải bán mình cho quỷ. Chính y là đã giả vờ kết bạn với Thuần Vu công tử và xô chàng ta xuống vực Uyên Ương Giản đấy. Tích Cơ sửng sốt, bối rối mà hỏi: Nhưng sao thúc hạ lại biết được điều này? Không lẽ là Thuyết Phu bị họ Đào hại chết rồi sao? Bỗng ngoài hành lang có tiếng bước chân đi ra, và Đào Tử Mưu thì lên tiếng chào từ biệt. Thuần Vũ Kỳ vội nói: Này, tuyệt đối là không được để y rời khỏi chốn này đâu. Tích Cơ cười mắt: Họ Đào là mới đến sáng nay đi theo Võ Đăng Ngũ Tú đó. Y là bị thử thách bằng độc trùng, quá ngọ là sẽ đau đớn dữ dội mà phải quay lại đây thôi. Túc hả, người hãy trả lời câu tiếp theo đi. Thuần Vũ Kỳ thì không trả lời mà tủm tỉm trêu chọc: Nghe nói chính thất của Thuần Vũ công tử nhan sắc phi phàm, thân hình thì gợi cảm tựa thần nữ Vu Sơn, sao nàng lại hóa trang cho xấu đi làm gì? Tích Cơ thì vừa thẹn vừa kinh hãi, thì gã trai già anh tuấn kia đã lại nói tiếp: Trên người của nàng là có 9 nốt ruồi son, 4 ở tứ chi, 2 ở trên ngực và 3 cái ở trên mông, có đúng như vậy không? Bí mật này thì chỉ có 2 người biết là Độc Cơ và Thuần Vô Kỳ. Nay thì gã Vũ Khinh Hồng kia nói ra vành vách, khiến cho Tích Cơ choáng váng. Nàng là chưa kịp phản ứng thì Thuần Vô Kỳ đã đứng lên và bảo: Nàng là hãy mau đưa ta vào trong gặp các trưởng bối đi. Tích Cơ thì bàng hoàng bước đến, nắm lấy bàn tay chàng rồi thẳng thốt mà gọi: Tướng công! Và rồi nàng cào nhẹ lên má của chàng, gỡ tấm mặt nạ ra để cho được yên tâm. Gương mặt này chính là nàng đã nhung nhớ, tiếc thương suốt mấy tháng qua. Tiếng khóc hân hoan của Tích Cơ lọt ra ngoài, và Hoàng Bưu thì tông cửa chạy vào. Gã thì sững sờ kêu lên: Ồ, đại công tử! Nhưng gã thì lại hoài nghi ngay: Ơi, nhưng mà không được, xin đại phu nhân đề phòng đó, người này không có bị câm đâu. Người trong hậu sảnh thì đã chạy ùa vào phòng, có cả lăng nha mỹ nhân Sầm Tú Linh. Tích Cơ thì bị câu nhắc nhở của Hoàng Bưu làm cho phân vân, bỗng lui lại vài bước. Thuần Vô Kỳ thì chẳng níu kéo, cười với Sầm Tú Linh: Sao nương tử lại có mặt ở đây vậy? Vừa lúc này thì Tiết Cao Vân và vợ chồng Tử Bất Y vào đến. Thuần Vô Kỳ vội khấu bái: Hài nhi là ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu và cửu phụ. Ngay sẩm tối hôm ấy, niềm vui sum họp chưa tan thì Huyền Cơ thư sinh đã ra lệnh dọn sang ở nơi khác, vì đồng quan thần phiến đã không quay lại. Thỏ khôn thì cỏ đến chín hang, nên chỉ 3 khắc sau là cả bọn đã an vị trong một tòa trang viện lớn, cách chỗ cũ vài chục trượng. Tiệc mừng vui như Tết chỉ toàn là những người thân. Đại quân của liên minh đóng ở căn cứ ngoại thành, khách điếm chỉ là nơi chiêu mộ. Sau khi mà nghe hết câu chuyện ở Uyên Ương Giàn, cử tọa thì vô cùng thương xót cho cửu chuyển đau, hết lời chửi rủa Đào Tử Mưu, cũng như là Hồng Hoa Tiên Cơ Hoàng Xuân Phụng. Tử Bất Y Vệ Túc Đạo chính là người chửi hăng nhất, vì lão cũng lâm vào cảnh chồng già vợ trẻ. Tuần Vũ Kỳ thì bỗng hỏi: Chẳng hay là chư vị có tin tức gì về tiệp muội hay không? Không gian chợt trùng xuống, im lặng khắc thường, khiến cho Thuần Vô Kỳ lo sợ mà hỏi gặng: Sao? Phải chăng là tiệp muội đã gặp chuyện chẳng lành ư? Tiết Cao Vân thở dài não nuột: Con nhà đầu ấy thì vẫn bình an, nhưng mà sắp trở thành vợ của Mộ Dung Thịnh rồi, chính là bang chủ Thần Kiếm Bang đó. Hôn lễ là sẽ cử hành vào ngày 26 tháng 3 tới. Tin như sét đánh, khiến cho Thuần Vô Kỳ không thốt lên lời. Chàng là tự cho rằng mình có lỗi, nên không hề oán trách Đan Nhược Tiên Tử. Chàng bâng khuâng mà nói: Mộ Dung Thịnh chính là bậc anh hùng tài mạo song toàn, hy vọng là tiệp muội sẽ có được hạnh phúc. Độc Cơ Lạc Anh Châu thì tức tối mà nói: Con bé ấy là trách người đa thê, giận dỗi rồi bỏ đi, nay thì lại làm chịu lễ của Mộ Dung Thịnh, Thì hóa ra là kẻ hai lời chứ chẳng có hay ho gì. Huyền Cơ Thư Sinh thì cười khổ. Tiệp Nhi thì không phải là kẻ hai lời đâu, vì đã bắt Mộ Dung Thịnh đuổi chính thất và hai con về quê. Đồ đề của lão phu là Dịch Hoài Giang, hiện đang đầu quân cho Thần Kiếm Bang để làm nội gián, chính là đã báo tin ấy. Tử Bất Y thì giận dữ mà thoá mà. Mẹ nó chứ, không ngờ lò con bé ấy lại ác độc đến như vậy. Và gã Mộ Dung Thịnh kia thì lại là kẻ trắng ra gì. Như lão phu đây, dẫu có nạp thêm hàng tá tỷ thiếp cũng chẳng bao giờ dạy vợ mình ra cả. Tích Cơ thì cười khúc khích. Phụ thân, người là muốn đêm nay ngủ một mình hay sao mà lại nói như thế? Vệ Túc Đạo thì sợ xanh mặt, cười giả lả mà phân mua. Thì lão phu nói ví dụ vậy thôi, đời nào lão phu lại nạp thêm thiếp. Này, bà đừng có mà giận lão phu nha. Nét mặt và thái độ bối rối, sợ sệt của vị thần y chết mấy không trị được này đã làm cả nhà cười vang, vơi bớt đi nỗi buồn về đạo đức của Đan Nhược tiên tử. Đêm ấy, Thuần Vũ Kỳ vào phòng của Vệ Tích Cơ thì bị nàng đẩy sang phòng Lăng Nha Mỹ Nhân, cũng với mục đích là tìm người thừa tự. Nghe nói là Tiết Mạn Thụy đã cấn thai, Sầm Tú Linh dù có hổ thẹn cũng ráng theo kịp chị em. Cuối canh ba thì Thuần Vũ Kỳ mới quay lại phòng của Vệ Tích Cơ, ôm lấy thân hình kỳ diệu của nàng mà hít thở mùi da thịt quen thuộc. Chàng là yêu xiết bao người đàn bà trung thủy và độ lượng này. Lúc vắng chồng thì Tích Cơ luôn ăn mặc kín đáo, rộng rãi che phủ những đường cong tuyệt mỹ. Mặt hoa thì chẳng hề son phấn, châm lược thì biếng cài, để có thể dành riêng nhan sắc ấy cho trưởng phu. Giờ đây thì hội ngộ, Tích Cơ nồng nàn dâng tặng Thuần Vô Kỳ sắc thân ngọt lịm và một tình yêu say đắm. Hôm rằm tháng giêng, Huyền Cơ Tư Sinh đã cùng vợ chồng Tử Bất Y giả làm khách thập phương lên chùa Thiếu Lâm dâng hương. Vào dịp Tết Thượng Nguyên, ngôi chùa Thiền Tông này được rất nhiều tín đồ đến lễ bái, đông đến mấy ngàn, nên dù Phong Đô đại sĩ có cho người giám sát cũng không xuể. Ba người là lèn vào hậu viện tìm cách giải độc cho Phương Trượng Định Tâm. Độc cơ Lạc Anh Châu thì phát giác ra ngay chất độc kia chính là của mình. Vậy là chàng rể hụt Đào Tam Mộc đang có mặt trong Trùng Nghĩa Băng. Tất nhiên thì Lạc Anh Châu giải trừ rất dễ dàng, giải thoát phái Thiếu Lâm khỏi sự khống chế của Phong Đồ đại sĩ. Sau đó, thuốc giải được gửi đến núi Võ Đăng và núi Hoa Sơn kèm theo kế hoạch phân công. Do vậy thì đến đầu canh 2, đêm mùng 8 tháng 2, thì lực lượng Bạch Đạo đã phục kín chân núi Tuấn Cực, chờ hiệu lệnh là xông lên. Tuy nhiên, để gây hỗn loạn hậu phương kẻ địch, một cao thủ đã được lệnh xâm nhập vào trước. Người này chính là gã truy hồn kiếm khách Vũ Khinh Hồng, là một cao thủ lạ mặt. Việc tái sinh của Thuần Vô Kỳ thì đã được giữ bí mật, trừ người thân ra thì không ai trong liên minh Bạch Đạo được biết cả. Lúc này thì Thuần Vô Kỳ tiến vào bằng đường sườn núi Tây, nơi mà ánh trăng thượng huyền không soi đến được. Với thân pháp U Ảnh Ngự Phong, ảo diệu tuyệt luân và nhãn lực tinh tường như loài chim ăn đêm, chàng dễ dàng mà phát hiện và vượt qua những chốt canh trên đường đi. Thuần Vô Kỳ áp sát chân tường của tổng đàn Trung Nghĩa Bang, vận công nghề ngóng. Không thấy có ai ở gần mé tường trong, chàng liền tung mình nhảy lên bám lấy đỉnh, rồi ló đầu quan sát. Giờ mới gần giữa canh hai, nên xào huyệt này khá huyền náo, kẻ qua người lại khá tấp nập. Những toán tuần tra thì cũng đi rảo liên tục, nhưng ra chiều uể oải lơ đáng. Từ ngày Trung Nghĩa Bang nắm cổ được ba phái Bạch Đạo, cả bang chủ lẫn bang chúng đều đắc ý, cho rằng là chẳng còn ai dám chống lại mình. Tổng đàn của Trung Nghĩa Bang thì không có đàn rơi độc canh gác, mà thay vào đó là lũ chó đông đến mấy chục con. Tuy nhiên thì Thuần Vô Kỳ được bà mẹ vợ xinh đẹp ban cho một loại thuốc nước rất màu nhiệm để rắc lên y phục. Bọn chó đánh hơi thì thấy là lạc đi ngay, không dám rùa. Nhờ vậy mà khách dạ hành ung dung tiến thẳng vào khu nhà bếp, nhà kho. Dẫu là chính hay tà thì cách xây dựng, bố trí nhà cửa cũng cùng chung một quy cách, chẳng ai mà để ý sửa đổi làm gì. Mà Thuần Vũ Kỳ thì từng phục vụ trong nhà bếp nên biết rõ đâu là nơi chứa dầu mỡ. Vào thời nhà Minh thì việc khai thác dầu mỏ thiên nhiên đã phát triển, nên thứ nước đen sì hôi hám này được sử dụng song song với dầu thực vật và mỡ động vật trong việc thắp sáng. Dầu mỡ thì dễ bắt lửa, nên các nhà dầu thường cất trong kho cách nhà bếp một quãng, rồi để chung với than đá ngũ cốc. Với bàn tay cứng rắn mạnh mẽ, Thuần Vũ Kỳ nhẹ nhàng bể gãy ổ khóa cửa kho rồi lẻn vào bên trong. Ngày xưa, chất lỏng thường được chứa trong thùng bằng gỗ nhép, dầu mỏ thì thấm qua gỗ, tỏa mùi hăng hắc rất dễ nhận ra. Thuần Vũ Kỳ lấy trong ngực áo ra một đoạn hương ngắn lớn bằng ngón tay và một nắm bùi nhùi. Chàng bật hỏa tập đốt hương, rồi lấy bùi nhùi quấn quanh đoạn dưới và đặt hai thứ ấy lên nóc thùng dầu ẩm ướt. Nửa khắc sau, lửa sẽ lan đến bùi nhùi, rồi đốt cháy nó và cả thùng dầu. Xong xuôi, Thuần Vũ Kỳ liền thoát ra, khép cửa lại như cũ, len lỏi đến khu nhà hậu viện. Sau lần bị trời đánh, tổng đàn này đã được sửa sang lại đẹp hơn như xưa. Lúc vượt qua được vườn hoa phía sau, Thuần Vũ Kỳ chợt phát hiện một gã bang chúng đang thập thò trong bụi hoa phủ rung rậm rạp, lú ra chui vào, ngóng cổ nhìn quanh như là đang chờ đợi ai đấy. Phỏng đoán là gã này đang hẹn hò tình tứ với một ả nữ tỳ là việc thường xảy ra trong các nhà đại phú đông đảo gia nhân. Chàng mỉm cười nghĩ đến gã hói Ngô Phương và Tiểu Mai, nhưng Tiểu Mai thì lại gợi nhớ Thuần Vu Tiệp, khiến cho tim chàng đau nhói. Dẫu sao thì Đan Nhược Tiên Tử cũng là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời của chàng. Thuần Vũ Kỳ thì cố xua đi nỗi buồn, lướt đến điểm huyệt gã di tình, lột lấy bộ y phục màu xanh nhạt mặc bên ngoài bộ hắc y. Chàng là tịch thu cả tấm khăn quấn trên đầu gã mà sử dụng. Sau đó, Thuần Vũ Kỳ mang cái thân thể bất động kia giấu kỹ ở một nơi khác, đề phòng ả tình nhân của gã tìm ra. Đúng lúc ấy, nhà kho phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt, và tiếng chiêng báo động khua vang. Đây là cơ hội ngàn vàng để cho Thuần Vũ Kỳ trà trộn vào hàng ngũ đối phương. Ngoài kia thì lực lượng Bạch Đạo đã đánh thốc lên, đi đầu là những cao thủ La Hán Đường, tay cầm thiền trượng nặng nề. Họ là hùng dũng quét bay bọn bang chúng Tuần Sơn canh gác vòng ngoài của tổng đàn, mau chóng mà đến được cửa chính. Mười mấy cao thủ giỏi khinh công vượt tường rồi vào tiêu diệt bọn gác cổng và mở bung hai cánh cửa bằng gỗ dày. Quần hùng thì tràn vào như thác lũ và chạm trán ngay với bọn băng chúng Trùng Nghĩa Băng. Phe Bạch Đạo thì gồm toàn những cao thủ hạng nhất như Định Sân, Định Si, Định Chí, Bạch Dương Tử, Bạch Thành Tử, Bạch Phát Tử, Thiên Nhã Tứ và Đàm Hoa Tử. Đấy là người của ba phái Thiếu Lâm, Võ Đăng, Hoa Sơn. Còn phe Thuần Vu Gia Trang thì có Tiết Cao Vân, Độc Cơ, Vệ Tích Cơ, Sầm Tú Linh, Lư Thiếu Kỳ, Hoàng Bưu và Ngô Phương. Đặc biệt là trận này có sự tham dự của Thần Xạ Bang, Oa Ngọc Giao và trăm gã cung thủ. Vệ Cửu thì đã đi Nam Dương rước họ đến đây. Đồng nhất chính là phái Thiếu Lâm với 400 tăng lữ đời thứ hai. Tuy là kẻ tu hành, nhưng quần tăng bắt buộc phải phạm giới sát vì Phong Đô Đại Sĩ đã ngang nhiên tấn công trước và uy hiếp tính mạng của Phương Trượng Định Tâm. Trong lịch sử của mình, Thiếu Lâm đã từng gặp cơn pháp nạn. Thời Bắc Chu, Vu Đế đã cho quân phá hỏng chùa, bất các sư sãi hoàn tục, đốt kinh rồi phá tượng Phật. Vua làm thì đành phải nhịn, chứ Phong Đô Đại Sĩ thì 2.000 tăng lữ Thiếu Lâm cũng quyết chẳng chịu thua. Cũng như những người còn lại, quần tăng mặc hắc y, đầu thì bao kín chỉ chừa hai lỗ mắt. Bao năm rèn luyện võ nghệ giờ mới có dịp thi thố, các nhà sư thì có vẻ rất phấn khởi. Lực lượng của Bạch Đạo có tổng số lên đến gần 800 người, đông gấp rưỡi so với Trung Nghĩa Bang, nên mau chóng mà chiếm thế thượng phong. Bọn đệ tử của Phong Đô Đại Sĩ thì thương vong khá nhiều, tiếng rên la gào thét chấn động đêm xuân. Xảo Quá Thiên và Liêu Vô Chỉ chưa xuất hiện, chỉ có Tổng Hộ Pháp Lương Toàn, tức là Thanh Long Chân Nhân chữ Kỳ Luân, và hai mươi mấy tên tinh sứ Trần Võ Giáo ra mặt. Huyết Hồn Trường tuy là lợi hại, nhưng cũng bị thất thế khi phải đối phó với 2-3 cây thiền trượng. Định sân, định si, vây đánh lương toàn, khiến cho lão thở chẳng ra hơi. Có 3 hắc y nhân dáng người nhỏ nhắn đang tung hoành với dải khăn lụa trong tay tà. Họ đi đến đâu thì nơi ấy sực nức mùi thơm và khiến cho đối phương gục ngã. 3 người này chính là mẹ con Độc Cơ và Lăng Nha mỹ nhân Sầm Tú Linh. Lúc này, Thuần Vũ Kỳ đã trà trộn được vào khu hậu viện. Đến các phòng đã vắng người thì phóng hỏa bằng chính giữa đèn dầu và chăn nệm trong ấy. Tuyết thì đã thôi rơi từ lâu, không khí mùa xuân ấm áp, khô ráo nên nhà cửa bắt lửa rất nhanh. Thuần Vũ Kỳ thì đã hạ thủ một tên giành lấy cây đuốc để hành động cho thuận tiện hơn. Chàng lướt đi khắp nơi, đả thương bọn phòng vệ và châm lửa. Không ai là đủ sức ngăn chặn bước chân của chàng cả. Sau khi phóng hỏa được 7-8 điểm, Thuần Vũ Kỳ quăng đuốc ẩn mình, rồi thừa cơ mà trà trộn vào đám bang chúng, tiến lên phía tiền sảnh. Trong cuộc loạn chiến, hai phe đứng lẫn lộn với nhau, nên Phong Đô đại sĩ chẳng thể thi thố pháp thuật. Lão và Lương Bích, tức là Xảo Quá Thiên, phải dùng thực tài để mà chiến đấu. 18 tên đệ tử nửa người nửa quỷ của Liêu Vô Chỉ cũng xuất trận. Gương mặt thì nhợt nhạt như xác chết, tóc thì xóa dài và ánh mắt thì vô hồn, khiến cho người ta phải lạnh gáy. Bọn này thì đầu mặc trường bào màu trắng, ống tay hẹp, trông thì càng giống quỷ vô thường. Chúng là sử dụng trường kiếm ở tay phải, còn tay trái thì thủ một chiếc thuẫn bằng thép lớn bằng cái mâm. Có lẽ là chiếc thuẫn này dùng để chống đỡ những loại vũ khí nặng như thiền trượng, thiết côn, chùy búa, chứ còn gươm đao thì chúng coi khinh. Không hiểu là Phong Đô đại sĩ đã làm như thế nào mà thân thể của Thập Bát Vô Thường rất cứng rắn, kiếm đâm không thủng. Nhưng Huyền Cơ Tư Sinh thì là người thao lược nên đã có kế sách đối phó, huy động các tăng lữ thiếu lâm chặn đánh bọn vô thường. Những cây thiền trượng nặng 30 cân thi nhau giáng xuống đầu của Thập Bát Quỷ, chạm phải chiếc thuẫn thì vang lên những âm thanh chói tai. Song thì quả thực là khó đối với Liêu Vô Chỉ và Phó Tử Phong. Hai lão này thì liên thủ di chuyển song song, chẳng để bị vây hãm, và không ngớt tung ra những đảo trưởng kình sấm sét, đả thương mười mấy cao thủ võ đăng và hoa sơn. Định Si đại sư thấy vậy thì thầm niệm Phật hiệu rồi trổ tài thần oai, xuất chiêu Bồ Tát Hàng Yêu, rồi xông vào tấn công Thanh Long chân nhân. Vị thiền sư này tính tình kín đáo, khiêm tốn, nên ngay cả người trong chùa cũng không biết rằng võ công của ông đứng đầu phái thiếu lâm, hơn cả Định Sân trưởng môn phương trượng. Khi định sư đã chấp nhận phá giới giết người thì quả là rất lợi hại. Thanh Long chân nhân Chử Kỳ Lân vội cử song thủ đẩy liền hai trưởng mãnh liệt, một đánh vào Định Sân, một thì chặn lại Định Si. Định Sân đại sư thì vội đảo bộ né tránh, song thì Định Si vẫn tiếp tục xông lên. Cây thiền trượng bằng thép dòng nặng nề trong tay ông bay lượn vù vù, xé toan màn trường kình và giáng xuống thân thể của đối phương. Chữ Kỳ Luân thì gào lên thảm thiết vì xương cốt đã dập nát. Định Sân đại sư chắp tay lên trước ngực, cúi chào sư huynh để tỏ ý bái phục. Rồi hai người cùng lướt đi, chặn đánh hai lão ác ma đầu sỏ. Liêu Vô Chỉ và Phó Tử Phong thì đứng cùng nhau tả xung hữu đột. Mỗi lần hợp trường là vòng vây phải giãn ra. Định Chí đại sư, thủ tòa của giới đường và các cao thủ đầu não của hai phái Hoa Sơn Võ Đăng thì phải vất vả lắm mới giữ được an toàn cho bản thân trước U Minh Huyền Phong trưởng và Huyết Hồn trưởng pháp. Lợi hại nhất vẫn là Phong Đô đại sĩ, vì thân thể của lão không sợ gâm đau. Vành tai bị đứt và những vết thương trên mặt của Liêu Vô Chỉ thì đã được bàn tay tài hoa của Xảo Quá Thiên chắp vá lại, chỉ còn lại những vết sẹo nhỏ. Nhờ vậy mà trông lão rất oai phong, tay kiếm, tay trường, tung hoành như trốn không người. Có hai đại cao thủ là Định Si, Định Sân tham chiến thì tình hình có vẻ khác hơn, nhưng cũng không sao mà hạ được hai lão quỷ ấy. Xong thì một hắc y nhân bịt mặt đã đến nơi, đứng vào hàng ngũ những người vây đánh. Gã này nhân lúc Xảo Quá Thiên bị Bạch Thành Tử phái Võ Đăng và Thiên Nhân Tứ của phái Hoa Sơn tấn công mà xông vào. Phó Tử Phong thì cơ trí tuyệt luân, dùng kiếm chống đỡ Bạch Thành Tử và cử tả trường đẩy lùi thiên nhân tử. Rồi lão thoái bộ lùi mau, tranh thủ đổi hơi và chiếu ra một đạo kình chống chặn người thứ ba. Nhưng lạ thay, thân hình của người ấy chỉ lảo đảo, lúc sang tả, lúc sang hữu, như rẽ gió mà đi vậy. Và khi đã vượt qua được đạo trưởng phong, gã hắc y nhân ập đến tựa cần lốc, kiếm quang loang loáng dưới ánh lửa của đám cháy ở khu hậu viện. Xảo quá thiên thì kinh hoàng trước thân pháp quái dị kia, xong thì vẫn bình tĩnh vùng kiếm tiếp chiều. Với công lực thâm hậu vượt bậc nhờ huyết thần đan và bản lãnh kiếm thuật thượng thừa, lão chỉ ngán có mình thuần vô kỳ mà thôi. Này thì tiểu tử câm kia đã chết, Phó Tử Phong yên tâm so kiếm với bất cứ ai. Họ Phó thì tinh thông cả hai pho huyết hồn và âm phong kiếm pháp, tùy nghi sử dụng rất nhuần nhuyễn. Lão ta vốn là học trò của hấp huyết âm ma, xong thì đã tình cờ tìm được nơi chôn cất huyết hồn tôn giả ở núi Kỵ Liên, nên kiêm thông cả võ nghệ của võ lâm song huyết. Lần này thì xảo quá thiên xuất chiêu cuồng phong loạn vũ của âm ma, dương gâm hung hãn và mãnh liệt, ỷ vào sức lực mà hiếp yếu. Khổ thay, đối thủ của Phó Tử Phong hôm nay lại chính là Thuần Vũ Kỳ, kiếm thủ số 1 của võ lâm đương đại. Chàng thì lại từng đối địch với chiêu kiếm kia một lần nên chẳng còn lạ lắm. Thuần dương kiếm pháp tuyệt diệu ở chỗ biến hóa tùy ngộ nhi ăn, chứ không lệ thuộc vào chiêu góc. Bởi vậy, Thuần Vũ Kỳ lập tức điểm lên 14 thức kiếm, khống chế đường gươm của Phó Tử Phong và thọc mũi kiếm vào cổ họng của lão ta. Chàng là ngại xảo quá thiên mặc giáp bên trong nên đã tấn công vào chỗ chí mạng ấy. Yết hầu bị chọc thủng, máu tràn vào phổi và hơi thở tắc nghén. Phó Tử Phong trợn mắt rú lên ằng ặc, buông gươm cào cấu cổ họng để tìm dưỡng khí. Lão là gục ngã nhưng chưa chết, mà lăn lộn rất lâu. Những người đứng xung quanh đấy thì phấn khởi reo hò, và Tiết Cao Vân thì quát vang như sấm: "Hay, xảo quá thiên đã bị giết!" Lão nhỏ con nhưng giọng nói rất lớn, như loài ánh ương vậy. Do đó thì Tiết Cao Vân mới xưng là Kình Thiên Đại Hiệp. Quân hùng dù ở tận cuối tổng đàn cũng nghe thấy rõ, lên tinh thần và trở nên dũng mãnh. Ngược lại thì đám băng chúng Trung Nghĩa Bang vốn là đệ tử của chân võ giáo nên rất nản lòng khi nghe tin giáo chủ về trời. Chẳng ai là trung thành với kẻ đã chết, có nhiều tên vượt tường đào tẩu, số còn lại thì khinh công kém cỏi, đành phải cắn răng mà chiến đấu hoặc là quy hàng. Phong đô đại sĩ thì cũng chột dạ, tìm đường tháo lui, nhưng cái gã mới giết Phó Tử Phong đã xông đến. Sợ đơn trưởng không ngăn được kình địch, Liêu Vô Chỉ liền buông kiếm vũ lộng, xong thì xuất thủ chiêu tập điện đăng đường, xạ liền 10 đạo trưởng kình phủ kín kẻ địch. Nhờ tu vi gần 100 năm chân khí nên phong đô đại sĩ có thể chia sức cho cả 10, nên chẳng trưởng ảnh nào là hư cả. Dù là u ảnh ngự phong, thân pháp có kỳ diệu cách mấy thì cũng khó mà lọt qua màn lưới trưởng dày đặc và mãnh liệt này. Thuần Vũ Kỳ liền áp dụng yếu quyết miên nhu và xuất chiêu trung ly khuỷu vũ. Trường kiếm loang nhanh như ánh chớp, tạo thành bức màn kiếm kình kín đáo che chắn đầu và chân trước. Đồng thời thì chân chàng bước nhanh theo đúng quy ước của pho khinh công u ảnh ngự phong. Đấu pháp này thì đã hiệu nghiệm, khiến cho 10 đạo trường phong bị trượt ra ngoài gần hết. Tuy nhiên, do lưới kiếm chịu đựng sự công phá ác liệt của u minh huyền phong trường nên Thuần Vũ Kỳ đã bị nội thương, miệng thì dỉ máu. Nhưng rốt cuộc thì chàng cũng đã đả phá được chiêu trường pháp đáng sợ kia, mà vẫn còn dư sức ập đến tấn công phong đồ đại sĩ. Nếu như diễn tả bằng lời thì lâu lắc, thực ra thì sự việc chỉ xảy ra trong vòng vài cái chớp mắt. Do vậy, phong đồ đại sĩ thì hoàn toàn bị bất ngờ trước việc gã hắc y kia không bị đánh văng mà lù lù hiện ra trước mặt của mình. Điều Vô Chỉ thì hốt hoảng, múa tít đôi cánh tay dài thườn thượt và rắn chắc, cố chặn lấy đường gươm của kẻ địch. Tỏa nhuệ kiếm chỉ được ưu điểm là bền chắc, chứ không sắc bén như hàng long kiếm, khiến cho chẳng thể làm tổn thương đôi tay của họ Liêu. Nhưng Thuần Vô Kỳ thì cũng chẳng có ý ấy, mục tiêu của chàng là gương mặt của đối phương. Lần này thì Thuần Vô Kỳ không dùng chiêu tiên nương đối kính như lần trước, mà lại thi triển chiêu hoa diện sầu nhăn, điểm liền 108 thức, đâm nhanh tựa như mưa rào. Mũi kiếm nhọn hoắt nên làm cho da thịt và xương tay của Liêu Vô Chỉ rất đau đớn. Song thì không chỉ có thế, mũi kiếm lại len qua sơ hở mà đâm hàng chục vết lên mặt của họ Liêu. Lớp thịt và cơ bắp trên mặt chẳng dày, yếu tính đàn hồi vì nằm sát xương sọ, do vậy mà lớp u minh chân khí ở đây rất mỏng. Trong phút chốc, Phong Đô đại sĩ biến thành người mặt rỗ, với những vết sẹo lớn chứ không hề nhỏ, như bị đậu mùa ở trên mặt. Cả hai vành tai thì cũng bị hớt đứt, mũi thì toát làm đôi. Giờ đây thì Xảo Quá Thiên đã chết, sẽ không ai vá víu sửa sang cho họ Liêu được nữa. Lão chỉ có thể tự an ủi rằng đôi mắt của mình vẫn còn nguyên vẹn. Lực đạo của những nhát kiếm đã đẩy lùi nạn nhân. Tuần Vũ Kỳ liền lao theo, nhưng Phong Đồ đại sĩ chẳng còn chút dũng khí nào, tung mình mà đào tẩu. Lão là điên cuồng múa trường phá vây, gương mặt thì nham nhở đầy máu kia trông thật là ghê rợn. Đám đệ tử Bạch Đạo thì sợ chết khiếp, tránh đường cho con hổ, cùng đường mà thoát thân. 18 gã quỷ vô thường, đệ tử của Phong Đô đại sĩ thì cũng chạy theo thầy. Bọn băng chúng Trung Nghĩa Băng vội buông vũ khí đầu hàng đều được tha mạng và phóng thích. Quần hùng thì không gieo hò mừng chiến thắng, mà buồn bã thu lượm thi thể đồng môn, cõng những người bị thương rời khỏi chiến trường. Là đã có vài chục đạo sĩ hòa thượng tử trận, bị thương thì lên con số hàng trăm. Bọn Huyền Cơ Tư Sinh thì ở lại lục soát những công trình chưa bị cháy, tìm thấy tài sản của Trung Nghĩa Bang và cả kim bài hầu tước của Liêu Vô Chỉ. Huyền Cơ Tư Sinh thì cao hứng mà bảo: mấy vạn lượng vàng này thì sẽ đem bố thí, cũng giúp được rất nhiều người nghèo. Riêng việc Phong Đô đại sĩ thì cũng không đáng ngại, vì lão đã bị hủy dung nhan, mất kim bài, chẳng thể nhận là công thần hay là hầu gia được nữa. Tiết Cao Vân thì cười khanh khách: ha ha ha ha ha, đúng đúng đấy, ngay cả Thái Tổ Hoàng Đế có sống lại cũng không thể nhận ra được lão ta đâu. Ha ha ha ha ha. Họ là phóng hỏa thiêu hủy tất cả những công trình chưa cháy và quăng 200 tử thi của phe đối phương vào. Hỏa táng cũng là một cách chôn cất rất được tín đồ Phật giáo ưa chuộng. Nhưng trước đó, Tuần Vô Kỳ và hai cô vợ đẹp đã tìm thấy đồng quan thần phiến Đào Tử Mưu đang nằm ôm bụng rên rỉ trong một tiểu xá phía sau vườn hoa. Lúc rời Lạc Dương, đi được nửa đường thì phát hiện đau bụng. Đào Tử Mưu thì biết rằng đối phương đã nghi ngờ nên hạ độc. Gã là cháu ngoại của Đường Gia Tứ Xuyên, nên trong người lúc nào cũng có giải độc đan. Uống vào thấy đỡ, thần phiến tiếp tục trở lại tổng đàn Trung Nghĩa Băng. Đến nơi thì gã bị độc trùng hành hạ dữ dội, mê man không nói lên lời. Thần y của băng là Đào Tam Mộc thì cũng chịu thua, vì tài nghệ không bằng được độc cơ. Do vậy, Phong Đô đại sĩ chẳng biết việc liên minh Bạch Đạo đang ở Lạc Dương. Lão là sai người khiêng Tử Mưu quăng vào một chỗ, sống chết thì cũng mặc kệ. Vệ Tích Cơ thì liền thu hồi cổ độc và cho họ Đào uống linh đan. Gã tỉnh lại rất nhanh, ngơ ngác mà nhận ra ba người bịt mặt đang đứng cạnh giường. Vệ Tích Cơ nghiêm giọng: vạn hạnh hiếu vi tiên, nhưng vì chưa hiếu mà chuyện ác nào cũng làm thì không được. Nếu như lệnh đường biết Túc Hạ vì mình mà ám hại người khác một cách đê tiện như vậy, thì liệu bà ta có vui sống được không? Tốt nhất là Túc Hạ nên thoái xuất giang hồ đi, đưa Tử Mẫu đi ẩn giật để bảo toàn khí tiết. Nếu còn nối giáo cho giặc thì ta sẽ không tha cho đâu. Đào Tử Mưu thì hổ thẹn đến nỗi mặt tái xanh, và gã cơ hồ ngất xỉu đi khi nghe giọng nữ thân thứ hai mỉa mai: người đó, người có biết là Thuần Vu công tử chính là người đã cứu mạng ngươi trong trận Bán Nguyệt Sơn Trang và trận bị bọn Xảo Quá Thiên phục kích hay không? Đào Tử Mưu ôm đầu mà gào lên: Ta quả là loài súc sanh! Rồi gã bỏ chạy như điên cuồng. Tuần Vô Kỳ thì phải bám theo, rồi ra hiệu cho quần hào dừng ngăn cản. Mấy ngày sau thì bọn Tuần Vô Kỳ đã về đến Khai Phong. Từng người đi vào Lương Gia Trang, là tòa nhà mà Huyền Cơ Tư Sinh và Thần Ông mua trong chiến dịch năm trước. Sầm tối, thì vợ chồng Thuần Vu Hồng và mẹ con Tiết Mạn Thủy cũng được bọn Hách Nham hộ tống đến. Phong Đô đại sĩ chính là chưa chết nên họ không dám cho sửa sang Thuần Vu Gia Trang mà ở, đành phải ẩn mặt thêm một thời gian nữa. Ngoài tà thuật, võ công của Liêu Vô Trì cũng đáng xưng vô địch, thừa sức mà xông vào tận hậu viện để mà ám sát. Cũng chính là vì lão ta mà Thuần Vu Kỳ phải tiếp tục đóng vai truy hồn kiếm khách Vũ Khinh Hồng, không dám nhận lại thân phận để mà kết hôn. Nếu như lão biết chàng là ai thì sẽ nỗ lực mà giết hại người thân của chàng để báo thù. Những con hồ từng thọ thương và thoát khỏi bẫy thì thường rất là hung hãn. Phong Đô đại sĩ thì cũng như vậy. Lão ta là sẽ không chừa một thủ đoạn ám muội nào cả. Huyền Cơ thư sinh thì là người nhìn xa trông rộng, đoán trước được rằng Liêu Vô Chỉ sẽ thoát chết, nên ra lệnh giữ bí mật tuyệt đối sự hồi sinh của Thuần Vô Kỳ. Lão là cẩn thận cho thay chuôi của Thanh Tỏa Nhuệ Kiếm, giao chuôi cũ bằng sừng tê cho Tử Bất Y làm thuốc. Và bản thân của Thuần Vô Kỳ thì cũng không dám đánh ra những chiêu mà Liêu Vô Chỉ đã gặp qua. Trong cảnh nguy nan, lễ nghi trở nên không cần thiết. Các lão nhân thì chẳng dám thắc mắc gì đến hôn lễ, mà cứ thúc giục hai cô con dâu còn lại mau mau vươn bụng. Vệ Tích Cơ thì buồn rầu vì số hiếm muộn, hỏi lại thân mẫu: "Mẫu thân à, chẳng lẽ là Hải Nhi phải chờ đến tuổi 35 mới có con ư?" Độc Cơ Lạc Anh Châu thì gật đầu khẳng định, nhưng Tử Bất Y thì cười hô hố: "Ha ha, lão phu là không tin. Bà có dám đánh cược không? Lão phu là sẽ nghiên cứu một dược phương, bảo đảm chỉ vài tháng sau thôi là con bé nhà mình sẽ cấn thai ngay." Sau khi mà đoán đúng việc sinh tử của con rể, Độc Cơ thì rất đắc ý và tuyệt đối tin vào khoa tử vi đầu sổ. Bà là cao ngạo nhận lời cá cược với chồng. Thuốc ấy là dành cho Vệ Tích Cơ, vì Thuần Vu Kỳ chẳng hề thiếu sót trong nhiệm vụ làm chồng, dù là có đến ba vợ. Ngày ngày thì chàng miệt mài diền võ nghệ luyện công, đồng thời thì chỉ bảo thêm cho thê thiếp thủ hạ. Chàng là biết rằng mình chưa phải là đối thủ của Phong Đô đại sĩ. Nếu như lần sau, lão sẽ không bị bất ngờ nữa và giữ khoảng cách an toàn, phát huy ưu thế của Phách Không Trường. Lúc ấy, chàng tránh đòn cũng đủ mệt, chứ đừng nói đến chuyện đả thương được lão ta. Thấm thoát thì đã đến rằm tháng 3, cả nhà bày tiệc nơi hoa viên để thưởng trăng. Thuần Vu Kỳ thì bỗng nhớ đến tiếng cười trong trẻo và gương mặt rạng rỡ của Đan Nhược Tiên Tử. Chàng là vẫn chưa quên được mối tình đầu vụng trộm nhưng mà đầy mê đắm ấy. Tan tiệc, Thuần Vu Kỳ tìm đến phòng của song thân, buồn bã mà nói: "Bẩm nhị vị nhân gia, 13 ngày nữa là tiệp muội cử hành hôn lễ. Hải Nhi thì cũng chẳng thể yên tâm, định là đi đến đấy xem sao. Nếu như nhị muội hài lòng với lương duyên thì Hải Nhi mới được vui." Tuần Vu Hồng cười nhạt: "Thì con nha đầu ấy đã không khai lấy lại họ cũ, không thể mang họ Thuần Vu nữa. Kỳ Nhi, con còn quan tâm đến nó làm gì nữa?" Nhưng ý của Tiết Như Xuân thì lại khác chồng. Bà hiền hòa mà nói: "Việc con nuôi trở lại họ cũ là chuyện thường tình trên thế gian thôi, hà tất và tướng công phải giận như vậy. Dẫu sao thì Tiệp Nhi cũng đã an ủi chúng ta suốt mười mấy năm qua, tình như ruột thịt vậy. Theo ý của Tiếp thì tướng công nên sai Vệ tổng quản mang lễ vật đến mừng, Kỳ Nhi thì cải trang mà tháp tùng thôi." Thuần Vu Hồng mỉm cười: "Phải chăng là phu nhân muốn gom hết gái đẹp trong thiên hạ về tay của Kỳ Nhi sao? Thực ra thì ta cũng nhớ con bé ấy đấm. Lần này Kỳ Nhi đến Vân Sơn, hay cố mà lôi kéo Tiệp Nhi quay về, ta lại sẽ nhờ Huyền Cơ thư sinh đi theo mà giúp đỡ." Thuần Vu Kỳ thì mừng rỡ về báo lại cho ba ả kia nghe. Sầm Tú Linh thì biến sắc không vui, còn Tiết Mạn Thụy thì sợ hãi. Riêng Vệ Tích Cơ thì tươi cười mà nói rằng: "Tướng công, chàng biết nghĩ đến tình xưa khiến thiếp rất bội phục đấy. Chàng là hãy cố thuyết phục Tiệp muội quay về nha. Thiếp là tự tin có thể dạy dỗ được Tiệp muội, không để ra sự bất hòa đâu." Thuần Vu Kỳ thì hài lòng đi sang phòng của Huyền Cơ thư sinh. Ở đây thì Vệ Tích Cơ tủm tỉm trấn an hai em: "Này, Nếu có duyên lợi với nhau thì dù tướng công không đi tìm thì Đan Nhược tiên tử cũng quay về thôi. Bằng ngược lại thì chàng đi chỉ hoài công thôi. Giả như Thuần Vu Tiệp trở lại đây, ta hứa sẽ bắt ả hầu hạ hai người như là cha mẹ vậy. Quá là do bản lãnh trèo trống của người chị trung thuyền, hai người kia thì cũng yên tâm, cùng tích cơ mà bàn kế hoạch đẩy đọa Thuần Vu Tiệp đến sới tóc mới thôi. Họ là đắc ý cười khanh khách, nhưng chắc là chỉ nói cho vui. Mờ sáng ngày 16 tháng 3, một đoàn kỵ sĩ rời thành Khai Phong, gồm đến 8 người. Ngoài Thuần Vu Kỳ, Vệ Cửu, Huyền Cơ Tư Sinh, còn có thêm Dương Hổ, Hách Nham, Đỗ Sung, Hoàng Mưu và Ngô Phương. Tiết Như Xuân thì sợ mất con lần nữa, nên cho đông người tháp tùng. Thuần Vu Kỳ thì mang mặt nạ, ăn mặc theo kiểu võ sư hộ biện, giống như là bọn thủ hạ. Chàng là sử dụng lại cái tên Nam Cung Tú. Trưa ngày 26, bọn chàng đã đến huyện trấn Thanh Tuyền, phía đông núi Vân Sơn, cách chừng vài va dặm. Thanh Tuyền là một trấn lớn và sầm uất, dân cư đông đúc, nhà cửa thì khang trang, dọc phố chính thì có rất nhiều lều quán tiểu hiệu. Đám cưới thì khác đám ma ở chỗ, là ai được mời thì mới được đi, và khách thường đến thẳng nhà cô dâu hoặc là chú rể mà cư ngụ, vì là chỗ quen thân hoặc là họ hàng. Nhưng Mộ Dung Thịnh thì lại là bang chủ của một bang hội, nên đã gửi thiếp hồng mời các võ phái khác đến chứng kiến thay cho lễ khai đàn. Do vậy, các lữ điếm trong trấn Thanh Tuyền thì có khá nhiều khách giang hồ. Hết chỗ trọ, Huyền Cơ Tư Sinh bèn dẫn cả đoàn đến nhà người quen ở tạm. Tô Gia Trang thì không nằm trên phố chính, nhưng rất khang trang rộng rãi. Gã hói Ngô Phương thì nóng ruột tìm lại người tình cũ là Tiểu Mai, nên xin phép đi dạo một vòng, may ra gặp gỡ lại được. Tiểu Mai thì có tật ăn quả vặt thay cho cơm trưa, nên không chừng sẽ có mặt trong trấn vào giờ này. Quả nhiên là sức mạnh kỳ diệu của tình yêu đã run rủi cho Hộ Ngô và Tiểu Mai được hội ngộ. Cô ả là đang xỉ sụp thanh toán tô sủi cảo nóng hổi của một gánh hàng rong ở dưới gốc cây lề đường. Ngô Phương thì mừng đến nỗi tim đập thình thịch, xong thì cố nhẫn nại chờ cho người trong mộng ăn thêm một tô nữa. Khi nàng mãn nguyện ra về thì gã mới bám theo sau, ngơ ngẩn mà nhìn đôi mông tròn lắc lư ngoe nguẩy. Đến chỗ vắng vẻ thì gã mới chạy đến và gọi: "Này Mai muội!" Tiểu Mai thì quay phắt lại, hân hoan mà nhoẹn miệng cười: "À, Ngô huynh!" Rồi ả lao đến gục vào ngực của Ngô Phương mà sụt sùi. Họ Ngô thì vội dẫn người yêu về Tô Gia Trang, gặp toàn là người quen cũ. Tiểu Mai bồi hồi mà xúc động khóc òa lên. Vệ Cửu thì liền dỗ dành và bắt đầu tra hỏi: "Này Tiểu Mai, phải chăng là Nhị tiểu thư bị phe Thần Kiếm Bang bắt giữ và uy hiếp ư?" Tiểu Mai lắc đầu kể: "Dạ không, bẩm vệ lão gia, sau khi mà rời núi Tử Sơn, Nhị tiểu thư đưa nô tỳ và Tiểu Hồng xuống Hàng Châu du ngoạn. 4 tháng trước, tiểu thư gặp được Mộ Dung Thịnh ở bầu Tây Hồ, hai bên thì quen biết và phát sinh tình cảm. Mộ Dung Thịnh thì say mê tiểu thư như điếu đổ vậy, chấp nhận cả việc từ hôn với vợ cũ, nên tiểu thư cũng đã đồng ý lấy gã ạ. Chủ hôn cho đằng gái là Đại Lương Quái Tẩu, là sư phụ của tiểu thư. Văn lão gia thì đã có mặt từ mấy ngày trước rồi." Thuần Vô Kỳ nghe xong thì lòng đầy chua xót, chẳng biết là nên vui hay lên buồn. Huyền Cơ Thư Sinh thì thận trọng hỏi thêm: "Này Mai Nhi, giả như tiểu thư của ngươi nghe tin đại công tử còn sống thì có chịu quay về Thuần Vu Gia Trang không?" Tiểu Mai rầu rĩ đáp: "Chắc chắn là không. Khi cái tin đại công tử thất tung bay đến Hàng Châu, Nhị tiểu thư chỉ khóc lóc một lúc rồi thôi. Tiểu thư thì bảo rằng đại công tử sống hay chết thì cũng như vậy thôi. Nàng là không bao giờ chấp nhận cảnh đa thê. Sau đó thì tiểu thư quen với Mộ Dung Thịnh đó ạ." Thuần Vô Kỳ thì vô cùng hổ thẹn, tự trách móc bản thân. Huyền Cơ Thư Sinh thì hiểu được tâm trạng ấy mà thở dài: "Đa thê là một tập quán xấu của thời đại chúng ta, không riêng gì Trung Hoa mà cả nước chung quanh như Mông Cổ, Mãn Châu, Giao Chỉ, Cao Lý cũng như vậy thôi. Thực ra thì Kỳ Nhi không đáng trách, vì gã vốn chẳng giáp tâm muốn như vậy. Chẳng qua đó là duyên nợ run rủi mà thôi. Từ hỏi một người câm mà lại được đến bốn người vợ đẹp, chẳng phải là số mệnh hay sao? Tiểu Mai thì giật mình. Sao? Bốn người rồi sao? Chẳng hay là người thứ tư là ai vậy? Lư lão mỉm cười. Là Trại Ngu Cơ Tiết Mạn Thụy, chính là chị họ của Kỳ Nhi đó. Tiểu Mai bùi ngùi. Ấy dạ, thế là có đến ba quả phụ ư? May mà nhị tiểu thư đã sớm bỏ đi và gặp được Lương Duyên, nàng ta cũng đã từng nói như vậy đó. Cả nhà nhìn nhau thì hiểu ra rằng Thuần Vu Tiệp là không tha thiết lắm với tình xưa. Thuần Vu Kỳ thì không nhịn nổi liền hỏi ngay. Thế chẳng hay là nhị tiểu thư có hạnh phúc hay không? Tiểu Mai gật đầu. Có chứ, hoàn toàn được mãn nguyện đó. Tiểu thư là được Mộ Dung Băng Chủ cưng chiều hết mực, muốn gì là được nấy. Ông ta còn hứa là sẽ đem cả thiên hạ đặt dưới chân tiểu thư nữa cơ. Mọi người thì chấn động, thức ngộ rằng là dã tâm của Mộ Dung Thịnh không hề nhỏ. Rồi Tiểu Mai xin phép ra về, Ngô Phương thì liền đi theo để tâm tình. Hai người ấy đi rồi, Huyền Cơ Thư Sinh mới nghiêm giọng mà bảo Thuần Vô Kỳ. Này Kỳ Nhi, này thì Tiệp Nhi đã tìm được hạnh phúc rồi, người chớ có nên dằn vặt nữa, mà hãy lo lắng rằng là mai sau sẽ xử trí như thế nào khi Mộ Dung Thịnh khuynh đảo giang hồ đi. Thuần Vô Kỳ giật mình, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Quả là khó xử thực đấy. Có lẽ là phải chờ xem nhân cách và thủ đoạn của Thần Kiếm Bang như thế nào đã. Một kẻ ham mê quyền lực tất sẽ hở hứng với vợ con. Hy vọng là đến lúc ấy Tiệp muội sẽ tỉnh ngộ mà quay về. Lúc này thì đến lượt Cử Tọa giật mình ngơ ngác. Không ngờ là Thuần Vu Kỳ còn nghĩ đến chuyện thu nạp lại kẻ bội tình đã lấy người khác như vậy. Con ma cờ bạc Đỗ Sung thì cười hề hề. Ha ha ha ha, thuộc hạ là xin đánh cá với công tử rằng lúc ấy á sẽ đến lượt ba vị phu nhân kia phản đối thôi, liền là xách gói ra đi, hoặc là chí ít cũng hăm dọa như vậy. Thuộc hạ là xin đặt cược 1 lam tiền lương đấy. Cả nhà thì cười ồ lên, biết là gã mặt ngựa nói có lý. Tuần Vô Kỳ thì tự nhủ mình là một gốc công tử, chẳng là tha thứ được, nhưng những người khác thì lại không. Ba người đàn bà trung thủy kia sẽ không chịu thiệt thòi hơn nữa. Chàng là đã quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân.